Chương 605, Thám tử. Trở lại doanh địa tạm thời về sau, Cấu Ngọc Tuyền ba người để người đi kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả càn quét tiểu đội hôm nay chiến công. Rất nhanh kết quả đi ra, Chu Phàm chỗ 13 tiểu đội đệ nhất, hơn nữa cái này đệ nhất chiến công là hôm nay tất cả chiến công 1/4 13 tiểu đội thứ nhất, không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng 13 tiểu đội độc chiếm 1/4 chiến công, vẫn là để doanh địa vụng trộm sôi trào lên. Các loại ghen tị đấu kỵ cảm xúc tại tích lũy, nhưng là càn quét tiểu đội đám võ giả, đám đội trưởng, cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm vài câu, không cách nào lại làm cái gì. Dù sao 13 tiểu đội chiến công thế nhưng là thật dựa vào chính mình đánh tới, bọn hắn muốn chỉ trích cũng không thể nào hạ thủ. Chu Phàm có thể đoán được một chút còn lại tiểu đội nghi ca cờ hờ, nhưng hắn chú ý không nhiều như vậy, chiến công vẫn là thứ yếu, tốt như vậy vớt sám trùng cơ hội hắn cũng không thể từ bỏ. Chiến công kết quả sau khi ra ngoài, Chu Phàm liền để 13 tiểu đội giải tán, 13 tiểu đội võ giả tan tác như chim ong, riêng phần mi nhờ trở về nghỉ ngơi. Chu Phàm lại còn không thể nghỉ ngơi, bao quát hắn ở bên trong tất cả tiểu đội trưởng cùng hôm nay mới đến chi viện người bị Cấu Ngọc Tuyền ba người gọi đi thương nghị chuyện ngày mai vụ. Tất cả việc vặt xử lý xong về sau, đã là tới gần đêm khuya, Chu Phàm có thể trở lại trướng đồng của mình, hắn vội vàng bắt đầu hôm nay khí khiếu đoạn tu luyện. Dù cho một ngày có thể đánh thông 10 cái khí khiếu, nhưng bởi vì hắn tu luyện chính là 360 khí khiếu, hắn y lì nguyên ở vào khí khiếu sơ đoạn. Hoàn thành khí khiếu đoạn thường ngày tu luyện về sau, hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi. Xuất hiện trên thuyền nháy mắt, hắn liền tìm kiếm lên Hắc Long bóng dáng. Hắc Long biến thành tiểu bất điểm về sau, hắn muốn nhìn thấy Hắc Long cũng biến thành rất không dễ dàng, chỉ có thể dùng thanh âm kêu lên. Cho đến một sợi sương mù xám chậm rãi bay tới rừng ở trước mắt hắn, hắn ngưng thần nhìn kỹ, mới nhìn rõ sương mù xám bên trong có Hắc Long thân ảnh, hắn nhịn không được cười nói. Ngươi chừng nào thì mới có thể biến trở về đến dạng này, giao lưu chỉ có thể nhìn thấy lớn chừng bằng móng tay người, giao lưu cu nở dê quá cực khổ. Ngươi tìm bản tọa có chuyện gì? Hắc Long không có trả lời, chỉ là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn no y ta muốn nhìn chính mình có bao nhiêu đầu lớn xám trùng. Chu Phàm tranh thủ thời gian đưa ra yêu cầu của mình. Hắc Long nhẹ nhàng trong nháy mắt, từng sợi xương mù xám tại không trung cắn quét, rất nhanh chuyên trở lớn xám trùng hòn bi liền xuất hiện. Hắc Long nhìn một chút hòn bi bên trong trở nên không ít lớn sám trùng, nàng nói ra số lượng, 1,253 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm sắc mặt vui mừng, cái này cũng liền nói hắn một ngày giết tiệm linh liền kiếm 1.000 nở đầu lớn sám trùng, chiến quả như vậy để hắn cảm thấy phấn chấn. Nếu là tại Lạc Thủy Hương hoang dã bên ngoài, vận khí không tốt không xấu không có gặp được lợi hại quái dị tình huống dưới, hắn một ngày nhiều nhất có thể thu lấy được 20-30 đầu lớn sám trùng. Huống hồ hôm nay vẫn chỉ là tại phía ngoài cùng phạm vi càn quét, bên trong hiểm linh khẳng định so vòng ngoài chỉ nhiều không ít, nếu còn lại 8 ngày mỗi ngày đều có thể kiếm lấy hơn 1.000 đầu, vậy hắn lớn sám trùng số sẽ lại lần nữa tiếp cận thành vạn, số lượng 1.000.000 đầu lớn sám trùng, liên mạch đoạn tài nguyên tu luyện cũng có được rơi. Hắc Long lại là duỗi ra tay nhỏ, một cái xoay tròn lỗ đen trong không khí hiện lên, hòn bi vỡ ra, lớn sám trùng từng đầu rơi xuống. Đợi hòn bi bên trong lớn sám trùng thiếu tướng gần một nửa, hòn bi mới lấp đầy. Thanh toán xong. Hắc Long nói. Đối với Hắc Long loại hành vi này, Chu Phàm nao nao, hắn mới phản ứng được, hắn đều kém chút quên. Chính mình lần trước đổi lấy vận luân phao phao quả, còn thiếu Hắc Long 500 đầu lớn sám trùng. Nàng đây là đem 500 đầu lớn sám trùng số lượng cho thu hồi đi. Chu Phàm nhìn xem hòn bi bên trong chỉ còn lại 753 đầu lớn sám trùng, thở dài lắc đầu. Quả nhiên là xài tiền như nước sáng ngày thứ hai, doanh điệu tạm thời vừa đơn giản xác nhận tốt tối hôm qua thương lượng xong sự tình, liền lần nữa lại xuất phát, bắt đầu hôm nay càn quét. Đáng nhắc tới chính là, 17 cái tiểu đội, bởi vì hôm qua có tân tri viện đến, hôm nay đã biến thành 20 cái tiểu đội. Bất quá cái này sớm đã tại Nghi Loan Ti trong dự liệu, hôm nay dự định càn quét khu vực diện tích liền so với hôm qua dự tính muốn lớn muốn khó. Hơn nữa bởi vì ngày hôm qua trước thời hạn hoàn thành, vì lẽ đó đêm qua Nghi Loan Ti chế định càn quét khu vực kế hoạch lúc, lại là vì thế mở rộng không ít. Dạng này bình quân xuống tới, dù cho hiện tại 20 cái tiểu đội có 17 cái tiểu đội phụ trách càn quét, nhưng mỗi cái càn quét tiểu đội có thể phân đến khu vực diện tích đều so với hôm qua còn muốn lớn hơn một vòng nhỏ. Vì ngăn ngừa xuất hiện không thể nào đoán trước ngoài ý muốn, 20 cái tiểu đội tại đến càn quét khu vực về sau. Cấu Ngọc Tuyền lại khiến người ta cẩn thận từng ly từng tí thả ra tâm chuột thí nghiệm một phen. Không có phát hiện bất luận cái gì ác niệm dấu hiệu về sau, 17 cái tiểu đội lập tức phân tán hành động ra. Chu Phàm dẫn theo vẫn là 13 tiểu đội, cả ngày hôm qua đi qua, đội ngũ của hắn chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ thương vong, nhân số bao quát hắn ở bên trong vẫn là 17 người. Chu đại nhân, đằng sau có người theo chúng ta. Đội ngũ bên trong dò xét quyệt viên phát giác việc này nháy mắt liền hướng về Chu Phàm báo cáo. Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi, một người sao không chỉ, ta mơ hồ nhìn thấy liền có 4-5 người. Tên kia dò xét quyệt viên hồi đáp. Đừng để ý đến bọn hắn, đây cũng là tất cả tiểu đội phái tới thám tử. Chu Phàm một mặt không sai no y thế nhưng là cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là nhìn thấy đại nhân một mình đi săn nghiệm linh có võ giả nhịn không được mở miệng nói. Đây chính là 13 tiểu đội bí mật lớn nhất, đêm qua còn có tiểu đội người ý đồ hối lộ 13 tiểu đội võ giả, hy vọng tra ra 13 tiểu đội thần tốc càn quét bí mật. Nhưng 13 tiểu đội võ giả đều rất an ý không có tiết lộ bí mật, dù sao bọn hắn đều không ngu ngốc, đi theo Chu đại nhân có thế phân đến một ngày thu hoạch giống như này phong phú, những cái kia tiểu đội lấy ra cực nhỏ lợi nhỏ, cũng không thể để bọn hắn bán 13 tiểu đội bí mật. Vạn nhất để trong đội những người khác thậm chí Chu đại nhân biết rõ tiết lộ bí mật, vậy liền hỏng bét. Vì thế 13 tiểu đội 16 võ giả không có người nào đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Hiện tại những cái kia tất cả tiểu đội thế mà phái ra thám tử đến điều tra, không cần nghĩ đều biết là vì tra rõ ràng 13 tiểu đội càn quét nhanh trong bí mật. Nhìn thấy liền thấy, dù sao đều là nghi loan ti võ giả, chúng ta đã không cách nào xua đuổi bọn hắn, càng không cách nào giết bọn hắn thích đi theo liền theo. Chu Phàm trên mặt lộ ra không quan trọng vẻ. Lại nói, để bọn hắn nhìn thấy thì phải làm thế nào đây thì phải làm thế nào đây 13 tiểu đội đám võ giả đều là hơi sững sờ. Bọn hắn không học được. Chu Phàm lời ít mà ý nhiều no y 13 tiểu đội đám võ giả mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn có thế như thế nhanh chóng, kia là quyết định bởi tại Chu đại nhân thực lực cường đại và chưa từng nghỉ ngơi chăm chỉ. Cái này người khác căn bản không học được. Đã như vậy, hà tất sợ người khác nhìn thấy khó trách Chu đại nhân chưa hề nói để bọn hắn giữ bí mật. 13 tiểu đội đám võ giả trong nội tâm lập tức hối hận, sớm biết dạng này, tối hôm qua bọn hắn nên đem bí mật bán đi. Dạng này còn có thể vớt điểm tin tức phí Chu Phàm có thể có nhanh như vậy càn quét tốc độ, kia là thực lực bản thân cường đại cùng thể nội long thần huyết mang đến khôi phục nhanh chóng chân khí thiên phú. Đây mới là hắn thần tốc càn quét hiểm linh đặt chân căn bản, trên thực tế hắn có thế tại 13 tiểu đội đám võ giả làm như vậy, liền không sợ người khác biết hắn những này có chút đặc biệt địa phương. Những người kia sẽ chỉ cho là hắn chân khí hùng hậu và sử dụng một chút đặc biệt phương pháp khôi phục. Thân là câu thần tông thiếu tông chủ, đặc thù một điểm, vừa có cái gì lạ thường.